Khi thế giới trở thành trò chơi búp bê, chương 20, anh Tiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị đèn pha sáng chói chiếu vào mắt vốn là một chuyện bực bội, lại không có một ai tức giận, mọi người vui mừng khôn xiết sôi nổi chạy lên trước nói. Các anh đã về rồi, người đi dò đường đã trở lại, tốt quá rồi, bọn họ đã trở lại rồi. Không khí tức khắc sống lại, bầu không khí u ám vừa rồi không cánh mà bay, giống như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Một thanh niên trẻ tuổi huýt sáo cười nói, sao vậy, chẳng lẽ các anh cho rằng chúng tôi chết hết rồi à? Mọi người đã rất lo lắng cho các anh đó, ấy, mà sao xe của các anh lại thay đổi vậy? Xe đi được nửa đường thì hỏng, chiếc này tìm thấy ở trên đường, bằng không đã sớm về tới nơi. Còn các anh thì sao? Vì sao tất cả đều ở bên ngoài? Trạm dừng chân cắt điện rồi, vậy thử đốt nến lên xem sao, hơn nữa siêu thị còn có không ít đèn pin. Tất cả mọi người đều bận rộn hẳn lên, trên mỗi khuôn mặt đều vô cùng phấn khởi và mừng rỡ, dường như chỉ cần có hy vọng, thì sẽ vô cùng nhiệt tình, dù cho mất điện cắt nước cũng chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, phòng ăn của trạm dừng chân lại sáng lên những ngọn đèn dầu một lần nữa. Mọi người tập trung thành một vòng tròn, vây quanh những thanh niên được đưa về, tha thiết chờ đợi bọn họ chia sẻ tin tức bên ngoài. Trong đó, nổi bật nhất chính là người vừa xuống xe đã huýt sáo, mọi người gọi anh ta là anh Tiếu, vị, anh Tiếu, này mặc một chiếc áo thun vẽ xấu, quần bò rách trên cánh tay có một hình xăm tiếng Anh mờ nhạt, mái tóc ngắn lôi thôi, hỗn loạn được nhuộm thành màu xám cho như tóc của bà ngoại, trên thùy tai còn có một chiếc khuyên tai lấp lánh tỏa sáng. Nói anh ta nổi bật nhất, không phải bởi vì cách ăn mặc của hắn quá mức lố lăng, thực ra, mấy thanh niên còn lại lố lăng, không kém, hình xăm thì cái nào cái nấy màu mè y như nhau, còn lỗ thủng trên quần thì cái trước còn rách te tua hơn cái sau. Bạch Ấu Vi khắc sâu ấn tượng với những người này, thật sự bởi vì nụ cười của anh ta quá là chói mắt. Lúc cô nói chuyện với Thẩm Mặc Thường sẽ cười, những người khác trong trạm dừng chân nói chuyện cũng sẽ cười, nhưng mọi người đều cười một cách rất tế nhị, khiêm tốn, có phép tắc. Dù gì thì bây giờ là tận thế đó, làm gì có ai mà cười đến mức lộ hết cả hai hàm răng như cái đồ 250, đồ ngốc. Đâu chứ, cho dù có gặp được chuyện gì vui đi chăng nữa, ngẫm lại tương lai của bản thân mờ mịt cũng nên có chút phiền muộn chứ. Vị, anh Tiếu, này ước chừng là người đại diện của nhãn hiệu kem đánh răng, anh ta tươi cười tê giói, diễn giải hành động vĩ đại của bản thân khi đi dò đường với một tình cảm dâng trào mãnh liệt. Tôi vừa nhìn thấy búp bê trên đường, đã nhủ thầm có chuyện không lành. Đây là con đường cuối cùng rồi, nếu con đường này không đi được chẳng lẽ phải bất lực trở về hay sao? Nhưng mà trời không tuyệt đường người, bây giờ nói thì chậm, lúc đó làm thì nhanh, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên. Phát hiện ra những con búp bê kia hình như có gì đó sai sai. Vì sao lại sai sai? Bên cạnh có người tiếp lời tựa như những vai diễn quần chúng đang cố ý phụ họa. Anh Tiếu vươn hai ngón tay, vô duyên vô cớ chỉ hai mắt của mình. Chính là nhờ có đôi mắt, hỏa nhãn kim tinh, này, phát hiện ra có chỗ bất thường. Mấy thanh niên lúc nãy cùng đi với anh ta đều đang cười, họ đứng cạnh cắn hạt dưa, nhìn anh ta như con khỉ con đang nhảy nhót làm trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đàm Tiếu chém gió một chút là được rồi, mày còn khoe khoang cái gì nữa? Anh Tiếu không để ý tới bọn họ, hỏi mọi người. Có ai biết vì cớ gì mà chúng ta phải tránh khỏi những nơi có búp bê hay không? Cái này còn phải hỏi làm gì? Bởi vì sẽ biến thành búp bê chứ sao? Lập tức có người trả lời. Anh Tiếu ra vẻ cao thâm khó đoán lắc đầu Marisa cách dáng vẻ. Nếu như đáp án không đúng thì sẽ không nói tiếp đâu. Mọi người ồn ào, họ bắt đầu xì xào xì xầm, ghé vào tai nhau nói tổ nói nhỏ. Người đàn ông đeo mắt kính cũng cười, thong thả ung dung nói. Nếu như ngẫu nhiên xuất hiện một con búp bê đơn lẻ, thông thường sẽ không có tính nguy hát yêu tà ép, nhưng nếu là khu vực có diện tích lớn nào đó xuất hiện búp bê trên diện rộng, phải cảnh giác đề phòng. Trước mắt các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia đưa ra giải thích đó là, một khi sóng từ trường của một khu vực có dao động dị thường, sẽ sản sinh ra những ảnh hưởng không rõ đối với cơ thể con người trong khu vực đó, đây chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta phải tránh đi búp bê. Được rồi, Đàm Tiếu, mau mau nói đi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Rốt cuộc thì lời nói của thủ lĩnh rốt cuộc cũng có chút phân lượng, Đàm Tiếu giơ tay vỗ đùi, giống như tiên sinh đọc sách. Dạy học giơ tay gõ chiếc thước gỗ một cái. Được thôi, nói thì nói, tất cả mọi người đều nhìn với ánh mắt tha thiết, chỉ có Bạch Ấu Vi là không thể nhịn được nữa mà trợn mắt lên. Cách chương.